Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103 đệ 103 chương. Tần Hoàng bọn họ không có được đến muốn tình báo, lại cũng không thể ở ngay lúc này cùng Mặc Dương bọn họ khởi xung đột. Bọn họ mục tiêu là quốc vương quyền trượng, trừ lần đó ra hết thảy đều không phải trọng điểm money hơn nữa đi. Thông qua này gần 2 tiếng rưỡi bữa tối thời gian quan sát, Tần Hoàng 5 người tổ phát giác Mặc Dương 4 người tổ tựa hồ có chút phong cách không đúng. Chu A Gia nghe xong Mặc Dương trở về lúc sau đối ngoại quốc to con phun tào sau liền lập tức phụ họa. Ngươi cũng đúng phải bọn họ a, ta còn tưởng rằng chỉ có ta chính mình như vậy xui xẻo đâu. Ta mặc kệ ăn cái gì làm gì cái kia cao gầy bóc đều ở ta phía sau đi theo ta lấy cùng khoản. Giống như thứ này ta ăn về sau hắn liền không có dường như. Hơn nữa, ta sờ cái gì hắn cũng muốn đi theo đi sờ một chút. Ta liền không rõ, hắn thoạt nhìn rõ ràng là đi cao lãnh lộ tuyến. Thật đúng là bỏ được mất mặt ta. Cuối cùng béo ra ta không thể nhịn được nữa chơi hắn một phen. Mặc Dương thực cảm thấy hứng thú. Hỏi, ngươi như thế nào chơi hắn? Chu A Gia cười lạnh. Ta đi đem trong WC tất cả đồ vật đều sờ soạn một lần. Hơn nữa sờ thời điểm còn liên tục kinh hô. Cuối cùng ta đem một cái thoạt nhìn thon dài WC dụng cụ lấy mất. Đương nhiên ta sau khi ra ngoài liền ném vào thùng rác. Nhưng là ta thấy, hắn cũng đi theo sờ soạng một lần. Cuối cùng còn đem ta ném vào thùng rác đồ vật một lần nữa nhặt về tới nhìn kỹ xem hắc hắc. Nếu không phải WC nữ không cho tiến, ta ghê tởm bất tử hắn. Mặc Dương, Hoàn Nhất, Tống Khắc Phong, ngoặc kép, thực hảo, luận ghê tởm người. Này mập mạp là thắng. Hoàn Nhất bên kia cũng cười cười. Ta cũng bị người gần gũi quan sát một giờ đâu. Hắc quyền đại lão lập tức lộ ra siêu hung biểu tình. Ngươi thu thập hắn không? Hoàn Nhất cười tủm tỉm. Còn hảo đi. Ngay từ đầu là cái kia tiểu hài tử tới xem ta. Bất quá sau lại liền đổi thành nữ nhân kia. Ta lại không có gì nhận không ra người hành vi. Tùy tiện bọn họ đi, Hoàn Đại Ma Vương không cảm thấy chính mình có cái gì nhận không ra người hoặc là đáng sợ hành vi. Nhưng mà bên kia tiểu hầu cùng thanh nữ lại hoàn toàn không phải như vậy tưởng. Tiểu hầu lúc này còn ở ôm một ly ca cao nóng lẩm bẩm. Tần Hoàng ngươi không biết, cái kia mặc áo khoác trắng người đặc biệt kỳ quái. Hắn thế nhưng một bên ăn cái gì một bên nhìn chằm chằm ta xem. Ánh mắt kia giống như là điện ảnh những cái đó ăn tiểu hài tử đại ác ma giống nhau. Ác, thật chán ghét, ta không thích hắn, tìm cái thời gian ta liền phải trực tiếp xử lý hắn. Thanh nữ sắc mặt cũng hoàn toàn không hảo, đó là cái nguy hiểm nhân vật, ta bị hắn nhìn chằm chằm thời điểm cũng cả người phát lạnh. Ta thập phần hoài nghi hắn là cái tâm lý biến thái giả. Tính cách hung tàn, thanh nữ, phi ưng. Tiểu hầu cùng to con tụ tập lên đem chính mình quan sát mục tiêu nói một hồi. Đều phát hiện Mặc Dương 4 người tổ trừ bỏ Tống Khắc Phong ở ngoài đều tính cách kỳ ba không đáng. Tin cậy, nguyên bản bọn họ còn thập phần cảnh giác Mặc Dương 4 người. Rốt cuộc này 4 người là dư lại những cái đó người chơi dựa theo sát bọn họ tiến vào hắc rượu. Tinh khách sạn lớn, bọn họ hành động tốc độ phi thường mau. Thiếu chút nữa khiến cho Tần Hoàng hoài nghi bọn họ cũng từ người dẫn đường nơi đó được đến cái gì. Đặc thù tin tức, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ nhiều lo lắng. Như vậy không đáng tin cậy một cái đội ngũ. Như thế nào có thể cùng bọn họ tinh anh đội ngũ so sánh với. Đừng nói Tần Hoàng tiến vào mộng tưởng thế giới lúc sau cơ hồ sở hữu trò chơi đều là S cấp đánh giá. Thông quan, liền tính là phi ưng. Thanh nữ cũng cơ bản đều là A cấp đánh giá, cũng chính là to con cùng tiểu hầu nhược một chút, nhưng bọn hắn một cái sức chiến đấu phi thường cường, một cái có tốc độ thượng thiên phú như thế nào đều là người khác thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Cho nên ở Mặc Dương bọn họ sau khi rời khỏi, Tần Hoàng đám người ở trong lòng rơi chậm lại Mặc Dương 4 người tổ uy hiếp cũng rời đi. Bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới mục đích của chính mình đã bị người khác đoán được. Thậm chí liền bọn họ bộ dạng cũng bị cái này bọn họ cho rằng không thế nào đáng tin cậy đội ngũ cấp. Nhìn cái rõ ràng minh bạch, Mặc Dương 4 người trực tiếp ngồi thang máy đi ngầm một tầng cách đấu trường. Ở cưỡi thang máy trên đường, Mặc Dương hỏi Tống Khắc Phong đều cùng Bạch Gia Mỹ nữ nói gì đó sự tình. Bởi vì thang máy chung chỉ có bọn họ 4 cái. Tống Khắc Phong nhìn thoáng qua thang máy trong một góc theo dõi. Xoay người dùng rất nhỏ thanh âm nói. Nàng muốn cho ta hỗ trợ xử lý một người. Tuy rằng Bạch Linh Nhi ngôn ngữ phi thường uyển chuyển. Lý do cũng phi thường sung túc. Phảng phất nàng là không thể không làm ra như vậy quyết định. Nhưng Tống cảnh đội kinh nghiệm phong phú mà từ nàng kia một phen diễn sướng xuất sắc biểu diễn. Chung lấy ra tới rồi mấu chốt tin tức. Giết chết Âu Dương Thích. Sau đó hắn là có thể được đến mỹ nhân cùng vượt qua 100 triệu tinh tệ kết xù tiền tài. Mặc Dương liên tính là gặp lại không chút suy nghĩ đến Bạch Linh Nhi có thể ở nhận thức Tống Khắc. Phong ngày đầu tiên liền đối hắn nói ra nói như vậy. Bất quá lại tưởng tượng này chẳng qua là một cái trò chơi. Bên trong NPC tuy rằng hành vi chỉ số thông minh giống như là chân nhân giống nhau. Nhưng bọn hắn cũng không phải người. Mà trò chơi A cấp thông quan điều kiện là đạt được 100 triệu tinh tệ. Này hai điều kiện thêm đến cùng nhau. Một ít chỉ vì cầu thắng người chơi sợ là thật sự sẽ không chút nào băn khoăn đáp ứng xuống dưới. Tống Khắc Phong cũng không có trực tiếp đáp ứng. Bất quá hắn cũng không cự tuyệt. Mà là đối Bạch Linh Nhi nói hắn muốn lại suy xét. Bạch Linh Nhi đối hắn trả lời cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí ở Tống Khắc Phong chuẩn bị rời đi thời điểm. Bạch Linh Nhi còn cười xem hắn. Ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Ta chờ ngươi trở về, cho nên trò chơi này mới kêu huyết tinh đại phú ông a. Thông qua giết người mới có thể trở thành đại phú ông. Ta cảm thấy mặt khác người chơi hẳn là cũng có người nhận được tương tự nhiệm vụ ủy thác ở thang. Máy tới phụ một tầng thời điểm. Mặc Dương bước ra thang máy đại môn nói một câu. Nhìn xem cách đấu đại tái đi. Ta cảm thấy cách đấu đại tái khẳng định cũng nơi trốn là hố hắc diệu tinh khách sạn lớn ngầm một tầng trang. Hoàng phong cách là dã tính hoa lệ. Trừ bỏ những cái đó đường hoàng lóa mắt trang trí ở ngoài. Ngầm một tầng để cho người chú mục chính là 4 cái thật lớn cách đấu đài. Lúc này khoảng cách 9 giờ chỉnh cách đấu đại tái còn có hơn nửa giờ. Nhưng kia 4 cái cách đấu đài chung quanh cũng đã tụ tập ít nhất hơn 1.000 người. Mà ở cách đấu đài phía trên, có một cái toàn phương vị quang bình. Mặt trên thay phiên lăn lộn lần này tham dự cách đấu 100 danh tuyển thủ. Chu A Gia thấy người nhiều liền thập phần hưng phấn. Xung phong nhận việc đi hỏi thăm các loại tin tức. Tống Khắc Phong đi dò hỏi cách đấu tái tương quan vấn đề. Cuối cùng liền dư lại Mặc Dương cùng Hoàn Nhất tìm một cái hơi chút an tịnh góc sofa ngồi xuống. Nhìn nơi này náo nhiệt hình ảnh. Bạch Hoàn A, ngươi cảm thấy quốc vương quyền trưởng sẽ là cái dạng gì đồ vật? Làm chỉ số thông minh bạo biểu khoa học nhân tài. Phát biểu một chút chính ngươi ý kiến. Mặc Dương nhàm chán ăn hạt dưa. Hỏi hắn ra giải phẫu cuồng ma. Nghĩ thầm vạn nhất trò chơi ý tưởng không giống người thường. Nói không chừng là có thể đụng phải. Vì thế Hoàn Nhất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Xương đùi, Mặc Dương đốn giác chính mình choáng váng mới có thể hỏi cái này vấn đề. Liền tính là nhân gia quốc vương lại như thế nào không chú ý. Cũng sẽ không dùng nhân loại xương đùi đương quyền trượng a. Kia đến là cái dạng gì xương đùi mới có thể có loại này tư cách. Có lẽ là nhà mình ái khuyển sắc mặt quá hắc. Hoàn Ma Vương dâng lên một chút cầu sinh dục. Xương đùi không quá khả năng. Rốt cuộc nó ngoại hình không đủ điệu thấp. 009 ý tứ trong lời nói. Cái kia quyền trưởng bề ngoài thường thường vô kỳ. Bất quá nội bộ hẳn là rất là dẫn người chú ý. Mặc Dương tức khắc trừng lớn mắt. Như vậy quan trọng điều kiện. Ngươi vì cái gì không còn sớm cùng ta nói. Hoàn Nhất trầm mặc một lát. Chủ động dùng giải phẫu đao nhanh chóng đẩy ra rồi một phen hạt dưa nhân nhi thượng cống. Tổng không thể nói hắn lúc ấy cảm thấy này không có gì ghê gớm liền không nói. Tuy rằng Hoàn tiến sĩ cho rằng này xác thật không phải chuyện này nhi. Nhưng hắn vẫn là lý trí mà phân tích một chút. Lúc này không nói lời nào không giải thích mới là lựa chọn tốt nhất. Mặc Dương liền vừa ăn hạt dưa biên vắt hết óc tự hỏi rốt cuộc cái dạng gì quyền trưởng mới là bề. Ngoài thường thường vô kỳ nội bộ tao bao dẫn người chú ý. Thẳng đến Tống Khắc Phong cùng Chu A Gia đều đã trở lại. Mặc Dương cũng không nghĩ tới cái loại này ngoạn ý nhi. Tống Khắc Phong đã hỏi qua tương quan nhân viên. Hắn cùng Mặc Dương thi đấu nói chỉ cần chờ đợi trên cổ tay đầu cuối gọi. Sau đó đi tương ứng cách đấu đài đánh một hồi là được. Lần này cách đấu thi đấu tổng cộng có 100 danh tuyển thủ. Hôm nay là ngày đầu tiên đấu vòng loại. Chọn dùng thi đấu phương pháp là loạn đấu hình thức. 100 người tùy cơ chia làm 4 tổ. Mỗi 25 người một tổ. Thi đấu bắt đầu lúc sau liền có thể cho nhau công kích. Ngã xuống cách đấu đài người hoặc là ngã xuống đất không dậy nổi. Chính mình nhận thua người liền tính là mất đi tư cách. Thẳng đến cuối cùng cách đấu trên đài dư lại 10 người. Hôm nay đấu vòng loại liền tính kết thúc. Phương thức này tuy rằng có chút hỗn loạn, bất quá lại có thể thực mau sàng chọn ra tới lợi hại hơn người. Hôm nay lúc sau 100 người liền dư lại 40 người. Lúc sau 6 ngày, 22 thi đấu cũng liền càng có xem đầu. Bất quá Chua Gia lại ở Mặc Dương bọn họ hai người đi báo danh phía trước đem bọn họ ngăn cản xuống. Dưới, Chu Béo sắc mặt có chút khó coi. Tống đội ta liền không nói. Rốt cuộc Tống lão ca ngươi là có thể một mình đấu ma thần người. Mặc dù là ngươi thành không được cuối cùng người thắng cũng nên có thể bảo toàn chính mình. Nhưng là Dương Tử, ngươi tốt nhất không cần tham dự cái này cách đấu tái. Quá nguy hiểm mà ni, Chua Gia so Mặc Dương còn đại cái vài tuổi. Ngày thường tuy rằng đem Mặc Dương coi như lão đại, nhưng nội tâm là đem hắn coi như một cái đáng tin cậy thông tuệ đệ đệ đối đãi cùng chiếu cố. Cho nên có chút thời điểm, hắn sẽ kêu Mặc Dương Dương Tử tỏ vẻ thân thiết cùng quan tâm mà ni, làm sao vậy? Mặc Dương xem Chua Gia biểu tình nghiêm túc, cũng ngồi ngay ngắn, phía trước ta liền có điểm tiểu nghi hoặc. 100 triệu tinh tệ nói như thế nào cũng là phi thường thật lớn một số tiền. Không riêng gì đối với chúng ta này đó tham dự trò chơi người chơi tới nói này 100 triệu rất nhiều. Đối với trò chơi này trong thế giới người cũng nên là rất lớn tài phú đi. Dưới tình huống như vậy vì cái gì dự thi nhân viên chỉ có 100 người. Nơi này chính là liên bang thủ đô. Nghe nói tại đây viên tinh cầu ở ngoài còn có mặt khác có người cư trú tinh cầu. Tổng dân cư số ít cũng có mấy chục tỷ đi. Như vậy, so sánh với nơi này người dự thi thật sự là quá ít. Cho nên ta liền đi cẩn thận hỏi thăm. Mới biết được trận này cách đấu đại tái biệt danh huyết tinh tử vong đại tái phía trước tổ chức. Cách đấu đại tái, trừ bỏ quan á huy chương đồng 3 người. 100 người giữa ít nhất có một nửa đều là trọng thương xuống sân khấu. Mà này đó còn kém không nhiều lắm đều là trận đầu đấu vòng loại liền thất bại người. Ở đấu vòng loại thắng được kia 40 người, lại có ít nhất một nửa là bị hành hạ đến chết kết cục. Nghe nói có người vận khí không hảo trực tiếp ở cách đấu trường thượng đã bị tra tấn đã chết. Dù sao, một khi thượng cách đấu đài, cái này cách đấu đại tái là không cấm ngăn bất luận cái gì công kích phương pháp. Thẳng đến một phương tử vong hoặc là ngã xuống cách đấu đài. Trung gian bất luận cái gì công kích đều có thể không đình chỉ. Quả thực phát rồ, đây mới là trận này cách đấu đại tái vì cái gì chỉ có 100 người tham gia. Nhưng cuối cùng thắng lợi tiền thưởng lại có 100 triệu nhiều nguyên nhân. Hơn nữa, này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, ở kia báo danh 100 nhà đấu vật, nghe nói có mấy năm trước quan á huy chương đồng ở. Mà bọn họ thủ đoạn đều thập phần hung tàn. Chu A Gia nhìn về phía Mặc Dương. Cho nên Dương Tử, ngươi vẫn là không cần tham gia đi. Tống Khắc Phong nghe Chu A Gia như vậy vừa nói cũng nhăn lại mi. Hắn nhìn về phía Mặc Dương. Xác thật, loại này huyết tinh thi đấu, ngươi vẫn là không cần tham gia. Ngươi tìm xem quốc vương quyền trưởng thông quan càng tốt. Tuy rằng hắn thời thời khắc khắc đều muốn tấu cái này giả hoạt đào phạm hết giận, nhưng là hắn lại không quá có thể tiếp thu người khác đối Mặc Dương tiến hành cực kỳ tàn ác tra tấn. Tổng lão cậu tuyệt đối không thừa nhận hắn nội tâm vẫn là có chút thưởng thức người này. Hắn chỉ là cảm thấy ở lập trường thượng hắn có tư cách tấu này chó đen. Mà người khác là không có quyền lợi thương tổn người khác. Cũng đã đủ rồi xong tiêu. Mặc Dương lại trực tiếp dương lông mày nhìn Tống Khắc Phong cùng Chu A Gia. Không phải. Các ngươi có phải hay không đối ta ngạnh thực lực có cái gì hiểu lầm? Ta thoạt nhìn rất giống một cái lên sân khấu căng bất quá 3 phút cộng 4 sức chiến đấu bằng 5. Sao? Chẳng lẽ ta không có cho ngươi chính diện đánh quá? Ngươi liền cảm thấy ta cùng Gia Ca một cái tiêu chuẩn. Mặc Dương trực tiếp tam liền hỏi. Cuối cùng không thể nhịn được nữa nhấc lên chính mình màu trắng sọc áo sơ mi. lộ ra hắn xinh đẹp 6 khối cơ bụng. Nhìn kỹ rõ ràng, bản công tử bàn lượng điều thuận, anh tuấn tiêu sái, trí tuệ quả quyết, người gặp người thích. Các ngươi rốt cuộc là nơi nào? Ánh mắt không hảo cho rằng ta là cái cộng 4 sức chiến đấu bằng 5. Mặc Dương động tác lại mau lại tiêu sái, sinh sôi đem xốc quần áo động tác làm ra liêu muội phong lưu cả mà ni thế, cho nên Tống Khắc Phong cùng Chu A Gia còn Dương miệng không nói chuyện. Bên kia liền có rất nhiều tới xem tái mỹ nữ thiếu phụ nhóm thét chói tai ra tiếng. Cho dù là dùng tay che lại hai mắt của mình còn lộ ra đại khe hở. Ánh mắt lửa nóng hận không thể trực tiếp đem người nào đó quần áo cấp toàn bái xuống dưới. Mặc Dương, ngoặc kép, Tống Khắc Phong, Chu A Gia, ngoặc kép, Hoàn Nhất, ngoặc kép, A, đương đại ma vương kia thanh, A, vừa ra khỏi miệng. Cả người phong lưu khí Mặc công tử nhanh chóng buông xuống quần áo. Cũng không dám đối với những cái đó hướng hắn thét chói tai các mỹ nữ tới cái hôn gió hoặc là mị. Nhãn. Trực tiếp hai chân khép lại thân thể thẳng thắn ngồi ở trên sofa. Đôi tay còn đặc biệt ngoan ngoãn đặt ở đầu gối. Nháy mắt liền từ phong lưu quý công tử biến thành ngoan ngoãn nam bộ dáng. Lại là một trận mỹ nữ thét chói tai. Mặc Dương còn có chút chứng đau nghe thấy được nam nhân tiếng cười. Mẹ nó, các ngươi kêu la cái gì a? Ta chính là vô ý thức tán phát một chút mị lực. Các ngươi có thể hay không thu liễm một chút ý chí kiên định một chút. Cấp công tử ta lưu điều đường sống. Bằng không hôm nay buổi tối sợ là phải bị bàn du quang thủy sáng. Những cái đó tuấn nam mỹ nữ nhịn không được hướng bên này đi. Có mấy cái tự mình cảm giác tốt đẹp còn muốn đi thông đồng một chút người. Chỉ là bọn hắn mới vừa đi gần một bước liền bỗng nhiên cả người lông tơ dựng ngược. Liếc mắt một cái liền đối thượng mỗ song đạm mặc chung mang theo đánh giá đôi mắt. Này trong hai mắt nào đó cảm xúc làm những cái đó trong lòng lửa nóng mọi người tức khắc như là tiến vào đông trời đông giá rét. Cảm giác oa lạnh, rốt cuộc lặng không đứng dậy. Mọi người lui tán lúc sau, Hoàn Nhất mới quay đầu đối với nhà hắn Hắc Huyền cười cười. Cố lên, ta xem trọng ngươi nga, Mặc Dương, ngoặc kép. Rõ ràng ta cái gì cũng chưa làm sai, như thế nào liền có chút chột dạ đâu? Bằng không lúc này ta khẳng định dỗi hắn. Tống Khắc Phong cùng Chu A Gia cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát triển. Bất quá Mặc Dương chính mình đều nói, Hoàn Nhất cái này ngày thường nhất không thể gặp Mặc Dương bị thương người cũng nói, bọn họ cũng liền không ngăn trở. Bất quá Chu A Gia vẫn là dặn dò một câu, chịu đựng không nổi liền xuống dưới a. Chúng ta đi tìm quyền trưởng đi. Ta nhiều cầu xin ta tổ tông. Mặc Dương liền cười. Yên tâm đi Gia Ca. Ta hiểu rõ. Tống Khắc Phong tưởng. Nếu là Mặc Dương chó săn phân vận cùng hắn phân tới rồi một cái cách đấu trên đài, hắn liền cố mà làm giúp một chút gia hỏa này đi. Bọn họ ở mộng tưởng thế giới cũng có thể coi như là chiến hữu. Nơi xa vây xem toàn bộ hành trình tần hoàng 5 người tổ. Xác nhận không có lầm. Này 4 người là kỳ ba, không đáng để lo. Rồi sau đó, Tống Khắc Phong, Mặc Dương, Phi ưng, Harris thông tin đầu cuối đều vang lên. Đồng thời, còn có mặt khác 96 người thông tin đầu cuối cũng vang lên. Trận này cách đấu đại tái trận đầu đấu vòng loại sắp bắt đầu. Tống Khắc Phong cùng Mặc Dương cũng không có phân đến cùng cái cách đấu trên đài. Tống Khắc Phong ở số 3 đài, mà Mặc Dương lại ở số 2 đài. Đứng ở số 2 trên đài, Mặc Dương nhìn cái kia tựa hồ cùng chính mình phi thường có duyên to con Harris, nhịn không được khóe miệng vừa kéo. Harris nhìn đến Mặc Dương nháy mắt tâm tình bạo liều, hắn ha ha ha đi đến Mặc Dương bên cạnh, giơ lên chính mình cánh tay giật giật mặt trên cơ bắp nói: "Oa không thể xem qua không uông, quên, nhưng là ta có thể một cái đánh ngươi hai." Mặc Dương, ngoặc kép, có loại học bá mới vừa đối học cha khoe ra quá thành tích. Tan học trên đường đã bị học cha lấp kín phải bảo vệ phí chứng đau cả money. Hết chương.